Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Loại người có trình độ thế này, đã vậy còn quá nhát gan, rốt cuộc là ai đang kích thích hắn, người Yabitan. Khả năng nhỏ nhất nhưng đồng thời cũng lớn nhất, bởi vì Yabitan vừa mới xảy ra chuyện, có khả năng phản kích nhất là bọn họ, nhưng mà dựa theo tính cách người Yabitan, nếu mà thắng tuyệt không khiêm tốn như vậy. Thật sự là kỳ lạ. Ina còn 3 ngày nữa mới trở về Mông Ta Elis, đây là Lâm Hồi Âm mang đến tin tức tốt nhưng mà yêu cầu của Lâm Hồi Âm quả thật làm cho Vương Tranh đau đầu. Lâm Hồi Âm muốn để Vương Tranh cùng nàng cùng nhau thu đĩa đơn mới trời cao biển rộng, Vương Tranh làm sao mà khẳng khái chịu làm, bằng chất giọng này của hắn, nghiệp dư trong nghiệp dư còn cùng song ca với Lâm Hồi Âm, chuyện này không phải tự tìm ngược sao. Nhưng mà công chúa nhỏ lại phát huy ra đại pháp quấn quýt si mê, không đáp ứng, khó mà làm được. Vừa đấm vừa xoa, nhõng nhẽo lẫn cứng rắn mày nheo tóm lại một câu, nếu Vương Tranh không đáp ứng chỉ sợ, hắn ở học viện Hoàng gia cũng không có thời gian học tập. Rơi vào đường cùng Vương Tranh chỉ có thể mỗi ngày tốn 2 giờ để cùng Lâm Hồi Âm dùng để ghi âm ca khúc. Mà An Cát Lợi phụ trách lái xe đưa đón Vương Tranh, đối với việc này An Cát Lợi là phục tùng vô điều kiện nhưng mà giữ lại ý kiến. Thoát khỏi Lâm Hồi Âm, Vương Tranh vội vàng bận rộn đi tham gia hội đồng hương. Hội đồng hương tại Aslan tự nhiên là do các sinh viên du học đến từ hệ mặt trời thành lập, tuy rằng đám người Vương Tranh chỉ là trao đổi sinh viên, nhưng coi như là một phần tử trong đội ngũ này, bị mời cũng là điều tự nhiên. Bởi vì Diệp Tử Tô có việc bận nên không thể tham gia, Vương Tranh nghĩ mình cũng không đi cũng có điểm không tốt, dù sao ít ra trái đất có đại biểu tham dự. Lần này tụ hội là do Trác Hằng, hội trưởng hội đồng hương liên bang hệ mặt trời tổ chức, hắn là sinh viên năm thứ tư của học viện Hoàng gia Aslan, cũng là lão tiền bối của mọi người, trên cơ bản học viên liên bang hệ mặt trời khi đến nơi này đều đã liên hệ với hắn. Ở nhà dựa vào cha mẹ, đến trường dựa vào học trường. Trác Hằng vẫn là thành viên hiệp hội sinh viên học viện Hoàng gia, trước ngực đeo huy chương tam xoa kích màu vàng, đây là huy chương chỉ có thành viên lệ thuộc trực tiếp hiệp hội sinh viên mới có thể đeo, cùng bụi hoa gai của hội tự trị Thorn Flower, hay kiếm khiên cùng hoa hồng của hội tự trị Aslan, được xem như ba dấu hiệu lớn của học viện Hoàng gia. Cùng lúc là lệ thường phải làm, về phương diện khác cũng là hoan nghênh người mới, phàm là học viên có thể đi vào học viện Hoàng gia, vô luận cuối cùng có thể lưu lại hay không thì đều là một phần tài nguyên rất quan trọng. Thân là hội trưởng hội đồng hương, Trác Hằng rất rõ ràng điểm này, kỳ thật làm chức hội trưởng này phải làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, lo lắng cho tương lai. Sau khi xuất hiện Suza liền ném Đạt Nhĩ ở một bên, đi theo bên người Trác Hằng, ngọt ngào trước một tiếng học trưởng sau cũng một tiếng học trưởng vô cùng nhu thuận khiến người ưa thích. Đạt Nhĩ hoàn toàn buồn bực, không nghĩ tới con bé này trở mặt còn nhanh so với lật sách, Gilbert cùng Tống Nại Na thì có vẻ thành thật khiêm tốn, tới nơi này đều là tiền bối. Trác Hằng đối với Suza, vị đồng hương mặt trăng này vẫn là chiếu cố đầy đủ, đến Aslan mấy ngày nay đã giúp đỡ trọn vẹn, đây là Đạt Nhĩ loại đại gia này không thể làm được. Chút tiền này của hắn, ở học viện Hoàng gia Aslan. Góc truyện audio.com, chỉ là mây bay, huống chi giống Suza loại cô gái này cũng không chủ yếu vì tiền, so sánh ra thì vũ đài cùng các mối quan hệ rất tốt mới quan trọng hơn. Tâm tư của Trác Hằng cũng không ở trên người Suza, hắn nhìn cửa hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh kia, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng rồi. Diệp Tử Tô thật sự không có tới, người thừa kế OMG, cổ đông lớn của công ty kinh, lại là thiên tài thiết kế robot, Trác Hằng cảm thấy hứng thú với nàng, cùng những người khác bất đồng, lấy tình huống Diệp Tử Tô, nàng có thể ở lại Aslan, nhưng hiển nhiên Diệp Tử Tô không có khả năng gia nhập Aslan, cũng không cần, đối với nàng mà nói, người khác rất coi trọng, nàng cũng không cần. Mà hắn có thể trợ giúp Diệp Tử Tô căn bản không cần, Trác Hằng rất lưu ý, rất nhanh Diệp Tử Tô liền dung nhập hoàn cảnh Aslan, còn có tên Vương Tranh, gần đây đã gây chuyện, nghe nói đại náo cục cảnh sát rất ác liệt cuối cùng vẫn do Tiếu Phỉ ra mặt giải quyết. Cũng thật không biết tên nhóc này có chỗ gì tốt lại được tiến sĩ Tiếu Phỉ yêu ái, nếu hắn có bộ dạng đẹp trai cũng thôi đi, nhưng lại là mặt hàng bình thường, mà tiến sĩ Tiếu Phỉ lại là người đẹp cực phẩm, làm cho người ta nghĩ không ra. Vương Tranh vừa đến, liền cảm nhận được các loại ánh mắt như đang xem động vật rất không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì, mọi người nhìn chằm chằm vào ta như vậy để làm gì? Vương Tranh kéo Gilbert ra một bên hỏi. Gilbert vẫn là rất thành thật, ngươi cùng Kellyn Dayton đánh nhau, chuyện nháo cục cảnh sát ác liệt còn lớn hơn như sấm bên tai, ngươi cảm thấy mọi người sẽ nhìn ngươi như thế nào? Vương Tranh thiếu chút nữa té ngã, có lầm hay không, rõ ràng là hắn đi đường gặp lưu manh, sau đó gặp được đãi ngộ không công chính, tại sao biến thành hắn là người gây chuyện. Chuyện này cũng được tung ra thái quá đi, nhìn biểu tình của Gilbert, Vương Tranh cũng lười giải thích dù sao hắn cũng không quan tâm người khác thấy thế nào. Vương Tranh, người kia chính là hội trưởng Trác Hàng, đại ca hội đồng hương chúng ta, là người mặt trăng, thành viên hiệp hội sinh viên, một người duy nhất ở liên bang hệ mặt trời gia nhập hiệp hội sinh viên, người rất trâu bò a. Ánh mắt Gilbert tràn ngập sùng bái, hắn rất vừa lòng đối với việc mình có thể đến Aslan lượn một vòng cũng cảm giác đến để chiêm ngưỡng các kiểu người dũng mãnh. Đương nhiên Vương Tranh với hắn mà nói cũng là cần kính ngưỡng, nơi đây cũng không có người lỗ mãng dám ở Aslan gây chuyện, ai bảo nhà người ta có cô giáo tốt đây, chuyện này không có cách nào khác so sánh. Nhìn thấy Vương Tranh, Trác Hàng vẫn rất chủ động. Vương Tranh, nghe danh đã lâu, ta là Trác Hàng, hội trưởng hội đồng hương, về sau ở Aslan gặp được chuyện gì cần thì có thể tìm ta. Vương Tranh đứng lên, nắm tay. Về sau hy vọng được học trưởng chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, việc nhỏ còn có thể, nháo quá lớn, ta có thể chống đỡ không được. Trác Hàng vẫn là nói giỡn nói. Vương Tranh nhún nhún vai. Ngoài ý muốn. Trác Hàng cũng không miệt mài theo đuổi, kỳ thật hắn rõ ràng Kellyn Dayton là mặt hàng gì, đáng tiếc là Kellyn Dayton đắc tội sai người, nhưng dù sao hắn cũng không nghĩ tới Tiếu Phỉ là người trái đất ở Aslan lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Toàn bộ hội đồng hương đến đây có hơn 30 người, cảm giác về tổng thể thì vẫn là rất nhiệt tình, đồng hương gặp đồng hương tuy rằng chưa nói đến nước mắt lưng tròng nhưng nhìn ra được mỏi. Góc truyện audio.com, người còn đều là nguyện ý giúp đỡ lẫn nhau. Cách chương.